Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn cuối cùng cũng không biết từ hoàng cổ. Chuyện tốt sắp xảy ra trên người mình là cái gì? Trong phòng y tế, Triệu Đạc đã không còn việc gì nữa. Anh ta chỉ sợ hãi quá độ mà thôi. Nhưng một tiếng cổ họng kia lại khiến cậu bé vẫn còn nằm trên giường bệnh của phòng y tế dưỡng thương chưa rời đi hoảng sợ. Vốn đang nghỉ ngơi, hắn mở rèm ra nhìn, liền nhìn thấy bên ngoài một nam nhân nổi trận lôi ức đang mắng người. Sau đó hắn càng nhìn càng cảm thấy người này quen mắt. Cái kia, xin hỏi ngài là Triệu Đạc Triệu lão sư sao? Chàng trai hỏi cẩn thận. Triệu Đạc quay đầu lại. Không ngờ hơn nửa đêm trong phòng y tế lại có người. Cơn giận trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất. Cơ hồ là trong một giây liền thay đổi khuôn mặt tươi cười. A hát, tôi xin lỗi. Không nghĩ rằng có ai ở đây. Làm phiền bạn, tôi là Triệu Đạc. Chàng trai hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở nên phấn khích. Đứng dậy và kéo đôi chân bong gân của mình khó khăn di chuyển đến trước mặt anh ta và bắt tay anh ta rất nhiệt tình. Triệu lão sư, ta rất thích ngài. Ta là nhìn tác phẩm của ngài lớn lên. Cả nhà ta đều rất thích ngài. Ngài rất có mị lực. Nhưng trong những năm gần đây tại sao không nhìn thấy tác phẩm mới của bạn? Ngài cùng ta ôm một cái sao? Giữa hai hàng lông mày Triệu Đạc lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nhưng rất nhanh liền cầm tay tiểu tử lắc lắc. Tiến lên ôm hắn một chút. Tôi lớn tuổi rồi. Muốn lấy gia đình làm trọng. Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Lúc này mới giảm bớt sự phơi bày. Cảm ơn bạn đã thích của bạn. Tiểu tử có thể là có chút quá kích động. Cũng có thể là không có hai tay chống đỡ. Bị Triệu Đạc ôm như vậy. Dưới chân mềm nhũn. Liền trực tiếp nhào tới trên người Triệu Đạc vừa mới buông hắn ra. Triệu Đạc chưa kịp phản ứng. Đã bị một đại tiểu tử như vậy đánh ngã. Thật trùng hợp không khéo. Thắt lưng hắn bị lóe lên. Kêu thảm một tiếng. Hắn bị đụng ngã trở lại giường bệnh. Mà tay cậu bé cầy lung tung trên không trung. Liền nắm lấy cổ áo của hắn. Sau đó, theo đó ngã vào trong ngực hắn. Triệu Đạc thống khổ kêu một tiếng. Sau đó nổi trận lôi đình nói. Mau từ trên người ta xuống. Ôi chao, đau quá. Nhưng tiểu tử lại bởi vì chân bị thương không nổi lên được. Triệu Đạc lại bởi vì đau thắt lưng cũng không cách nào đẩy cậu dậy. Hai người cứ thế rằng có 2 phút đồng hồ. Triệu Đạc tức giận sắp nổ tung. Hắn đau thắt lưng trên tay căn bản không có khí lực. Làm sao đẩy người ra? Đêm nay làm sao liên tiếp xảy ra tai nạn? Khi anh ta định tiếp tục chửi thề, cánh cửa phòng khám đột nhiên bị đẩy ra. Các khách mời khác bao gồm một đống nhân viên và đạo diễn đều đứng ngoài cửa. Mấy chục đôi mắt đồng loạt ném vào. Sau đó, họ thấy hai người nằm trên giường xếp chồng lên nhau. Bầu không khí tại hiện trường trong lúc nhất thời có chút quỷ dị. Máy ảnh vẫn còn làm việc. Bay trên không trung, nhấp nháy với ánh sáng mờ nhạt. Triệu Đạc, một câu mắng chửi bịt kín trong cổ họng không xuống được. Sắc mặt của hắn từ trắng chuyển xanh lại từ xanh chuyển đen. Chỉ thiếu tại chỗ ngất xỉu. Cuối cùng phá vỡ sự im lặng vẫn là Triệu Lâm Lang. Cô Trần chờ hô một tiếng. Daddy. Triệu Đạc cố gắng duy trì một chút tươi cười. Suy yếu nói. Có thể phiền các người đỡ hắn dậy không? Anh ta có vẻ hơi khó khăn trong việc di chuyển. Chàng trai vốn đang nằm sấp trên ngực Triệu Đạc. Lúc này cũng không biết xấu hổ nói. Xin lỗi. Gặp thần tượng có chút quá kích động. Chân tôi bị thương. Không tiện cử động. Vừa rồi mất cân bằng áp đảo thần tượng. Lời giải thích này của hắn. Mọi người cũng phục hồi tinh thần lại. A, như vậy a, đạo diễn cũng không biết vì sao. Có chút khó nén thất vọng lẩm bẩm một tiếng. Phó đạo diễn đứng sau lưng cô đâm cô một cái. Lúc này đạo diễn mới vội vàng gọi nhân viên tiến lên đỡ chàng trai sang một bên. Gặp phải tai ương vô vọng như vậy còn thắt lưng. Lại bị nhiều người như vậy nhìn thấy vẻ xấu xí của mình. Triệu Đạc muốn chết tâm đều có. Và điều cuối cùng anh ta muốn làm bây giờ là diệt khẩu của chàng trai này. Nhân viên y tế tới dùng dụng cụ chiếu lên thắt lưng hắn. Chỉ là lóe lên, hảo hảo tĩnh dưỡng là được. không có vấn đề lớn, nhưng không thể làm lao động thể lực. Nguyên bản tới đây hẳn là bày ra bản thân, lúc này mới trực tiếp ngã xuống. Trong lòng Triệu Đạc càng thêm hận, hắn thậm chí cảm thấy Sơn Hải thực vật viên này có phải cùng mình có thù hay không. Hắn sợ rắn là chuyện mọi người đều biết, chỉ cần là fan của hắn cơ hồ đều biết chuyện này. Nhưng vườn thực vật thế nhưng không có sớm chú ý tới cái chỗ này, còn hại hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Tiết mục lần này là hắn thật dễ dàng tranh thủ tới. Đã yên lặng mấy năm, sở dĩ hắn không có phơi bày, cũng không giống như hắn nói, là trở về gia đình nhiều người nhà, mà là căn bản không có phim nào có thể quay. Đây chính là hy vọng hắn xoay người một lần nữa bạo hòa. Hắn không biết có bao nhiêu coi trọng, nhưng hiện tại hy vọng này rất có thể sẽ tan vỡ, thậm chí làm cho hắn trở thành trò cười của mọi người. Bị đặt ở trên giường một lần nữa, Triệu Đạc cảm tạ người đến quan tâm. Triệu Lâm Lang nằm sấp ở bên giường muốn ở bên cạnh hắn. Bị Triệu Đạc đẩy ra, anh mới cảm thấy mình có thể có chút hung dữ. Vội vàng khắc phục nói, nơi này không tiện, cậu còn muốn rửa mặt. Ngoan, cậu đã là đứa nhỏ lớn rồi, cùng các thúc thúc trở về ngủ đi. Có chuyện gì xảy ra khi gọi cho tôi. Triệu Lâm Lang quay đầu nhìn một chút. Kỳ thứ hai mới bắt đầu không lâu, đối với những người khác đều chỉ là hơi có chút quen biết, lại không quen lắm. Cô có chút không muốn rời đi. Nơi này cũng chỉ có hai cô gái là cô và Hạnh Hạnh. Phụ thân của Hạnh Hạnh là Nguyên Dã chủ động dành ra một cánh tay để kéo tay cô. Lâm Lang, ta mang ngươi trở về đi, để cho ba con ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Hắn lại hướng Triệu Đạc nói, Triệu ca ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố cô. Triệu Đạc lộ vẻ cảm tạ. Triệu Lâm Lang từng bước ba quay đầu lại bị kéo ra khỏi phòng. Sau khi bọn họ đi, tươi cười trên mặt Triệu Đạc trong nháy mắt biến mất, sắc mặt âm trầm dọa người. Tiểu tử nằm ở một bên có chút nghi hoặc nhìn qua, lại bị hắn hung hăng trừng mắt. Cậu bé giật mình, Triệu, cô Trao, anh bị sao vậy? Triệu Đạc âm trầm hỏi, vừa rồi anh có phải cố ý hay không? Cái gì cố ý? Tiểu tử có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại nói, không không không, không phải, ta không có, ta thật sự không phải cố ý. Chân của ta tối hôm qua lúc leo núi trong vườn, không cẩn thận từ trên núi ngã xuống, hai cái cũng không thể đi. Vừa rồi chính là quá kích động không đứng vững. Ngài ngàn vạn lần đừng tức giận a. Ánh mắt Triệu Đạc lại quét trên người hắn mấy lần, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Nhưng trong lòng tiểu tử lại có chút lẩm bẩm, vị này tựa hồ không hiền lành như nhìn thấy bên ngoài a. Muốn nói đáng thương, chẳng lẽ không phải mình đáng thương nhất sao? Vừa rồi ngã xuống, bàn chân vốn đã không tốt càng thêm nghiêm trọng. Không biết rốt cuộc khi nào mới có thể rời khỏi nơi này. Đám đại yêu còn tụ tập ở tầng cao nhất vây xem đều chật chật đứng lên. Hoang Gu, chàng trai này thật đáng thương. Vốn rất nhanh có thể khôi phục, cú ngã này lại bị thương lần thứ hai. Phải chờ thêm một tháng nữa. Tử Thanh, phốc, vậy hắn muốn ở chỗ này thêm một tháng. Cô nói nhìn về phía Hoa Linh Đàn. Tuy nói bị thương là do mình làm, nhưng vườn thực vật vẫn rất hào phóng để cho hắn ở chỗ này dưỡng thương. Mỗi ngày còn cung cấp 3 bữa ăn cùng hoa quả. Thật không thích ý. Nếu ở lại một tháng, không biết giám đốc vườn có đau lòng hay không. Hoa Linh Đàn có chút đau lòng, nhưng cũng không quá để ý. Tiểu tử này còn rất thú vị. Một mình ở trong phòng y tế cũng không sốt ruột, còn đặc biệt cao hứng. Nói đây cũng là biến tướng vào vườn thực vật. Lúc này tất cả khách mời đều trở về ký túc xá muốn ngủ. Không có náo nhiệt để xem. Đám đại yêu cũng lục tục trở về phòng mình. Hoa Linh Đàn cũng chui trở lại phòng làm việc của mình. Lúc đi ngang qua văn phòng của La Ba, xuyên qua khe cửa nhìn thấy La Ba 123 đều ở đây. Ba La Ba đang vây quanh Bạch Mộng. Một người dạy cô dùng điện thoại di động lên mạng. Một người giúp cô rót nước. Một người giúp cô xách tới đựng thùng tức nhưỡng để cô ngâm chân. Quả thực ân cần không giống người khác. Hoa Linh Đàn nhịn không được run rẩy nổi da gà trên người đi vào phòng đóng cửa. Cũng may hai gian văn phòng này đều sáng sớm thiết lập kết giới cách âm, không đến mức để cho cô nghe thấy động tĩnh bên cạnh. Sau khi vào phòng, Huyền Hạnh trong nháy mắt hóa ra thân hình. Văn phòng giám đốc kỳ thật rất lớn. Vào cửa bên trái đặt ghế sofa và bàn trà. Bên phải là bàn làm việc và tủ hồ sơ. Đối diện với tường cửa có một cửa sổ rất lớn. Trang trí mặc dù không đủ sang trọng, nhưng đơn giản và bầu không khí. Chủ yếu là, trong phòng có thể đặt một cái bình lớn. Huyền Hạnh phất tay, một ngụm vại xuất hiện tại chỗ. Nước trong vại có chút đen nhánh không nhìn thấy đáy. Hoa Linh Đàn vừa nhìn thấy vại xuất hiện, liền phản xạ có điều kiện muốn nhảy vào trong. Nhưng rất nhanh cô liền ngăn lại động tác của mình. Quay đầu nghi hoặc hỏi. Cái gì? Tôi không phải lục sinh thực vật sao? Tại sao bây giờ tôi thích ở trong nước như vậy? Chẳng lẽ ta tiến hóa thành thực vật lưỡng cư thủy lục? Mấy ngày gần đây đêm nay vẫn ở trong nước. Cô thậm chí cảm thấy ở trong nước còn thoải mái hơn ở trong đất. Mình không phải là biến dị chứ? Nó giống như hoa lan. Ánh mắt Huyền Hạnh nặng nề nhéo nhéo vành tai cô. Cái này cũng có khả năng. Tựa như động vật, trên người có huyết mạch viễn cổ thần thú. Tu vi đề cao hoặc là nhân duyên gặp gỡ, sẽ thức tỉnh huyết mạch tổ tiên. Tiến tới tiến hóa, Hoa Linh Đàn bừng tỉnh đại ngộ. À, ngươi nói, kỳ thật ta là giống cây lục sinh và thực vật thủy sinh lai tạo. Khó trách ta chưa từng thấy qua Mạn Đà La màu đen. Huyền Hạnh, tôi không nói vậy, tôi không có ý đó. Không nhìn thấy bộ dáng khó nói một lời của hắn, Hoa Linh Đàn hoàn toàn không hoài nghi lời nói của hắn. Mang theo chút kỳ hạn, thậm chí phi thường hưng phấn nói. Vậy ta hiện tại chính là muốn thức tỉnh bộ phận huyết mạch thực vật thủy sinh của ta. Tôi không biết nó là gì. Có đẹp không? Hoa không nhiều. Than ôi, rất mong chờ. Vậy sau này chúng ta môn đăng hộ đúng rồi. Dù sao, thói quen bất đồng không thể yêu đương thôi. Huyền Hạnh lại không hưng phấn như cô. Anh nhịn không được nhắm mắt lại. Hít một hơi nói. Còn nhớ hạt sen anh ăn không? Nhớ kỹ. Bóng đèn trên đầu Hoa Linh Đàn trong nháy mắt được thắp sáng. Lúc này càng thêm hưng phấn. Cô vui mừng nói. Người nói. Ta rất có thể giống như ngươi. Biến thành một đóa hoa sen xinh đẹp. Huyền Hạnh gian nan gật gật đầu. Có khả năng rất lớn. Hạt sen kia rất bất phàm. Yêu tu bình thường ăn có thể chỉ là tăng trưởng một ít công lực. Nhưng nếu bản thân huyết mạch giống nhau, sẽ thức tỉnh. Nói đến đây, hắn giống như là có chút nói không nổi. Ngừng miệng lại, nhưng Hoa Linh Đàn còn đắm chìm trong kinh hỉ làm cho người ta vô cùng vui mừng này. Cô nhào tới nhảy vào trong bể nước. Bọt nước bị cô bắn tung tóe rơi xuống mặt Huyền Hạnh. Nhưng anh ta không lau. Hoa Linh Đàn biến trở lại nguyên mẫu. Dùng lá vỗ mặt nước nói. Mau xuống đây. Khi nào ta có thể thay đổi? Chẳng lẽ đây chính là Hoàng Cổ nói? Chuyện mình gần đây một mực nhớ tới sao? Không nghĩ tới hắn còn rất linh nghiệm. Dưới sự kêu gọi của cô, Huyền Hạnh cũng nhảy xuống nước. Hoa Linh Đàn vây quanh hoa và lá của hắn một vòng lại một vòng. Ánh mắt kia phảng phất như đang nhìn mình, tràn ngập vui sướng cùng vui mừng. Tôi biến thành hoa sen màu gì? Vẫn còn màu đen cũng rất tốt. Hoa sen đen rất đẹp. Nói xong lại cười hắc hắc, dùng lá xúc một cái cánh hoa hắc liên. Hắc liên run rẩy một chút. Con người nói rằng hoa là sự sống, ấp, dụng cụ của thực vật. Nhưng trên thực tế, trong một số loài hoa, hoa thực sự không quan trọng bằng hệ thống rễ. Bất quá cho dù có quan niệm như vậy, cũng không có nghĩa là hoa có thể dễ dàng bị người ta đụng chạm. Nơi này giống như mẫn cảm. Điểm trên người, đụng một chút rất không thoải mái. Có loại cảm giác bị xâm phạm. Lúc trước Hoa Linh Đàn đã to gan đụng phải hoa của Huyền Hạnh. Thật nguy hiểm khi đó không bị hắn đánh chết. Cười hắc hắc hai tiếng. Cô đem thân cây không có hoa của mình lại hướng hắn tới gần một chút. Hấp thu sắc đẹp của ngươi. Hy vọng cánh hoa của ta cũng có thể nở đẹp như vậy. Ta rất nhanh cũng phải có hoa. Ta không bao giờ hói nữa. Thấy cô để ý đến trứng hói như vậy, Huyền Mi dùng lá bắt lấy cô quấn cô bên cạnh. Vậy thì hảo hảo tu luyện đi. Dưới sự dẫn dắt của Huyền Lang, Hoa Linh Đàn rốt cục chậm rãi an tĩnh lại. Đêm càng lúc càng sâu. Trong vại lớn trong văn phòng viện trưởng, trên người hai gốc thực vật tản mát ra quang mang kỳ dị. Thực vật trơ trụi chậm rãi bị kéo dài, lá trở nên tròn trịa, sau đó nở ra một đóa hoa màu tím cực kỳ xinh đẹp. Cánh hoa xếp chồng lên nhau, giống như một đám mây màu tím, đẹp đến kinh người. Hai đóa hoa sen màu sắc khác nhau gắt gao dựa vào nhau, tựa như trên một thân cây mọc ra vậy. Thời gian nhanh chóng chuyển sang buổi sáng. Hoa Linh Đàn từ trong lúc tu luyện tỉnh lại, việc đầu tiên chính là nhìn trên người mình. Giống như ngày hôm qua, dường như không có gì thay đổi. Cô bĩu môi với một chút thất vọng. Huyền Lang, ta làm sao không có phát sinh biến hóa? Cũng giống như ngày hôm qua, ngay cả lá cũng không có bất kỳ thay đổi. Bạn thấy, hoa của tôi rơi xuống khoảng cách vẫn còn như trước đây. Cô nói, đem hoa trần trụi của mình giao cho Huyền Lang xem. Huyền Mi dùng lá cây chạm vào, sau đó an ủi, thay đổi rồi. Ôi, thật hay giả, người thấy rồi. Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời hỏi, khi nào? Ta làm sao không biết? Lúc ngươi tu luyện, vậy ta có đẹp không? Có dùng điện thoại di động chụp được không? Cô thế nhưng quên sau khi mình tu luyện, dùng điện thoại di động hướng về phía mình ghi hình. Như vậy cô không phải sẽ thấy được. Huyền Mi lắc đầu. Không, nhưng rất đẹp. Vậy cánh hoa của tôi như thế nào? Màu gì? Màu tím. Đẹp như vân hà. Dĩ nhiên không phải màu đen. Hoa Linh Đàn gãi gãi đầu. Không biết vì cái gì, lại cảm thấy có chút mất mát. Bất quá rất nhanh cô liền đem loại cảm xúc này bỏ lại phía sau. Màu tím cũng rất đẹp. Vui vẻ siêu vẹo một vòng dáng người xinh đẹp của mình, Hoa Linh Đàn thần thanh khí sảng biến thành hình người, thay quần áo cho mình. Lúc bọn họ đi ra ngoài, đoàn làm phim đã sớm bắt đầu hoạt động. Sáng sớm bắt đầu quay phim. Hôm nay Hoa Linh Đàn dậy khá sớm. Lúc này mới 7 giờ. Nhân viên trong vườn phải 8 giờ mới đi làm. Bởi vậy hiện tại rất vắng vẻ. Nhà hàng không có thời gian, càng không thể mở bữa ăn. Đừng nói Kim Bà La không làm, hắn cũng không để cho đồ đệ của mình sáng sớm thức dậy nấu cơm. Đồ đệ của hắn cũng có bức cách, vì vậy, bây giờ muốn ăn, chỉ có thể rời khỏi vườn thực vật, đến căng tin ký túc xá nhân viên bên ngoài để lấy. Và vào sáng sớm, nhiệm vụ của những đứa trẻ này là mang giỏ một mình để lấy bữa sáng. Ở đây đến ký túc xá bên ngoài công viên, người lớn phải đi bộ gần 15 phút, trẻ em bước nhỏ hơn chậm hơn. Bất quá lúc trở về sẽ mang giày bay cho bọn họ, miễn cho không nhấc được. Lúc này bốn đứa nhỏ đã ăn mặc chỉnh tề, tay trong tay đi ra. Chỉ có Hạnh Hạnh đứng ở cửa không nhúc nhích. Nguyên Dã có chút sốt ruột ngồi xổm bên cạnh cô nói. Người đi theo ca ca tỷ tỷ đi lấy bữa sáng. Bằng không hôm nay chúng ta sẽ đói bụng. Lúc Hoa Linh Đàn từ văn phòng đi ra, liền nhìn thấy Hạnh Hạnh bị Nguyên Dã nắm tay đi tới. Nguyên Dã có chút bất đắc dĩ cùng người chung quanh xin lỗi, giải thích. Hạnh Hạnh quá hướng nội hướng quái gở, không dám đi một mình. Nguyên Dã thật sự là một người rất ôn nhu, cũng phi thường có kiên nhẫn. Đối với tất cả mọi người nhẹ giọng nhỏ giọng lại rất chiếu cố. Nhân duyên phi thường tốt. Vì vậy, mặc dù tất cả mọi người không đánh giá cao hiệu suất của đứa trẻ, nhưng không nói bất cứ điều gì. Đúng lúc này, đuổi theo từng chút chạy tới. Điểm hiện tại đã hoàn toàn là một con gấu trúc trưởng thành tiêu chuẩn. Đứng lên có hai con cao lớn. Chôn hắn ở phía dưới cũng không nhìn thấy người. Cả hai con gấu trúc đều được thả trong vườn, dẫn đến chúng rất ra và không cần phải được cho ăn ngay bây giờ. Nhưng cả hai sẽ phá hủy ở khắp mọi nơi. Cũng không biết có phải da quá dày hay không. Chúng nó vừa nhìn không tốt liền trèo lên cây, hoàn toàn không thèm để ý trên cây lắp lưới phòng hộ. Có vài lần Hoa Linh Đàn tận mắt nhìn thấy bởi vì hoa trèo lên cây xúc động lưới phòng hộ. Kết quả cả cây đều bắn ra bốn phía như pháo. Nhưng cái này cũng không có xua đuổi nó đi. Ngược lại phi thường hưởng thụ bị điện giật. Giống như gãi ngứa, sợ hãi. Cô vội vã tìm kiếm một người nào đó để đưa gấu trúc vào danh sách trắng. Nhưng mà nếu không có lưới phòng hộ, lực phá hoại của chúng càng lớn hơn. Luôn vô cùng bận tâm đuổi theo chúng. Túm lấy mau lần lượt giáo huấn một trận mới có thể yên tĩnh một hồi. Lúc này hắn đuổi theo gấu trúc khổng lồ tới. Điểm điểm vòng quanh hai cha con nguyên dã một vòng. Thịt cũng vòng quanh bọn họ một vòng. Hạnh Hạnh mở to hai mắt. Tầm mắt theo bọn họ đi dạo. Nhục Đô thở ra một hơi đứng bất động. Thừa dịp điểm điểm đụng tới trong nháy mắt. Một phen bắt lấy lông sau gáy nó. Xoay người cưỡi lên. Nhìn thấy uy phong lẫm lẫm cưỡi trên gấu trúc. Tất cả mọi người ở hiện trường đều sợ ngây người. Nhục Đô bám vào một chút lông bài học nó. Đừng phá hủy. Nếu không hôm nay sẽ không cho phép bạn đi vào rừng tre. Từng chút đem mình co lại thành một đoàn lăn tại chỗ. Bộ dáng uy phong này còn chưa duy trì 2 phút đã kết thúc. Sau khi hắn đi xuống, từng bước một chạy đi, Nhục Đô bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Quay đầu nhìn lại, phát hiện rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình. Hạnh Hạnh càng là mắt cũng không chớp một cái. Nhục Đô thấy cuộc thảo luận trong nhóm ngày hôm qua. Lúc này đi đến bên cạnh Hạnh Hạnh. Kêu một tiếng, xin chào em gái, em là anh trai thịt, em gái muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi. Hạnh Hạnh giơ tay nắm lấy hắn, Nguyên Dã ngạc nhiên buông tay ra. Từ sau khi đi tới vườn thực vật này, biến hóa của nữ nhi cơ hồ là long trời lở đất. 2 ngày liên tục thân cận hai người, điều này trước kia cho tới bây giờ cũng không có. Nguyên Dã khom lưng ôn nhu nói, phải không? Hạnh Hạnh muốn đi căng tin lấy điểm tâm. Người có thể dẫn cô qua không? Được, Nhục Đô sảng khoái đáp ứng. Sau đó dắt Hạnh Hạnh đi ra ngoài vườn. Lúc này cửa vườn bách thảo còn chưa mở ra. Chỉ có một cửa phụ. Cỏ hộ môn nằm sấp trên cửa chính trong ánh nắng ban mai tinh thần sáng lá run rẩy. Bây giờ không có chỗ để nó chơi. Buổi tối không được nói chuyện. Nó có một chút nghẹn. Có lẽ là do linh mạch. Linh trí của nó cũng đề cao. Lúc thịt dắt Hạnh Hạnh từ cửa phụ đi ra, Hạnh Hạnh đột nhiên dừng bước, đi tới trước mặt cỏ hộ môn. Sau đó đưa tay túm lấy lá cây trên cửa. Cỏ bảo vệ cửa chỉ thiếu tiếng kêu lên. Thọ thọ, có người muốn hại cỏ. Lá cây hộ môn run rẩy không ngừng. Nhưng sáng sớm cũng không có gió gì. Nó run rẩy rất không hợp lẽ thường. Nhục Đô vội vàng ngăn cản hành động của cô. Đừng nói nữa, nó sẽ đau nha, cũng không biết có nghe hiểu hay không. Hạnh Hạnh buông tay ra, vẫn có chút nghi hoặc nhìn bảo môn thảo. Nó gọi là cỏ hộ môn. Buổi tối cậu đến chào hỏi nó. Nó sẽ nói chuyện với cậu. Hiện tại nó đang ngủ. Chúng ta không cần quấy rầy nó. Nhục Đô nhỏ giọng nói. Hạnh Hạnh chớp chớp mắt, gật đầu, sau đó đi theo thịt đến căng tin. Bây giờ những đứa trẻ khác đã hoàn thành một cái gì đó trở lại. Có thịt mang theo, Hạnh Hạnh cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi ăn sáng, những vị khách này cũng không nhàn rỗi. Vườn thực vật đã sớm chuẩn bị. Đào một ít chồi mới của Lam Thạch Liên ra. Hiện tại cần cha con hợp lực đem chồi mới trồng vào trong chậu. Trong thời gian quy định trồng tốt. Sau đó lại đi một mảnh ruộng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trồng kê cốc đào ra. Lại đem Lam Thạch Liên cùng kê cốc lấy ra bán cho du khách. Tiền thu được chính là tiền cơm trưa hôm nay của bọn họ. Kê cốc là thành phố nghe nói nơi này muốn quay phim tạp kỹ. Tạm thời điều tới quảng cáo. Hiện tại trong thành phố đã đào tạo ra đợt gà cốc đầu tiên. Còn chưa thể sản lượng lớn. Nhưng nhân cơ hội này đánh một đợt quảng cáo tuyên truyền là thích hợp. Những trò chơi này đều do La Ba cùng tổ tiết mục hoàn thành. Kể cả kết nối với thành phố đều do La Ba làm. Hoa Linh Đàn cũng không biết gì. Lúc này cô cũng say sưa xem những vị khách này làm hoạt động. Triệu Đạc tuy rằng thắt lưng, nhưng vẫn kiên cường đi ra cùng nhau hoạt động. Chỉ là động tác rất bất tiện. không có cách nào làm công việc thể lực. Công việc của Triệu Lâm Lang đều là do những người khác hỗ trợ làm. Sau khi khai trương, khách du lịch lần lượt đến. Cũng không biết có phải là bởi vì ngày hôm qua có người nhìn thấy những ngôi sao này đến hay không. Có người đoán được là muốn quay phim tạp kỹ. Sáng sớm hôm nay, khách du lịch tới hiếm thấy có chút nhiều. Hoa Linh Đàn mở Weibo ra nhìn. Quả nhiên, trên Weibo đều đã nổ tung. Kỳ này ba lữ chính là chụp ở vườn thực vật đi. Ta vừa vặn muốn đi vườn thực vật. Thật trùng hợp a a, nổ tung vui vẻ. Sáng sớm đã tới, đang ở bên ngoài chờ mở cửa. Hắc hắc, vốn không có ý định đi vườn thực vật. Nghe được tiếng gió vội vàng mang theo bạn trai tới. Lần đầu tiên đuổi theo hiện trường. Khó trách hôm nay lưu lượng người đột nhiên bạo phát. Chỉ là vấn đề an toàn cũng phải chú ý một chút. Hoa Linh Đàn ngẩng đầu lên Weibo. Chỉ thấy Kim Bà La không biết từ lúc nào đang đứng trước mặt cô. Trong tay còn gặm một hạt gà. Ăn rất say sưa. Vừa ăn vừa vây xem quay phim. Ngưng Thời không biết từ lúc nào đã quen thuộc với anh. Đứng bên cạnh anh. Trong tay ôm một cái chén từng ngụm uống nước giải khát. Kim Brahman nói. Hương vị không tệ đi. Ta còn thêm thứ gì đó đặc biệt điều chỉnh. Ngươi hẳn là sẽ thích. Ngưng lúc vừa uống vừa gật đầu. Tóc đầu nhoáng lên một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn uống tràn đầy ửng đỏ. Hoa Linh Đàn tiến lại gần xem. Một cỗ hương vị quen thuộc ùa tới. Bên trong rõ ràng là rượu. Cô trong nháy mắt nổi giận. Đoạt lấy thung lũng gà chưa gặm hết trong miệng Kim Bonnell. Kim Bonnell, ngươi thế nhưng cho vị thành niên uống rượu. Sau đó lại bổ tay cướp đi cái cốc trong tay Ngưng Thời. Kim Bà La, Ngưng Thời, thế nhưng, tuổi của hắn so với ngươi lớn hơn rất nhiều vạn tuổi a. Mặt khác, giám đốc Viên khi nào tốc độ tay nhanh như vậy? Hai người bọn họ thế nhưng đều không có phản ứng kịp. Điều này là không khoa học. Cách chương.